Chương 2, Nguyên Văn. Trong nội điện, hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Chu Nguyên nhìn qua ngồi ở bên cạnh Chu Kình, người sau ngày bình thường lộ ra uy nghiêm khuôn mặt, vào lúc này tràn đầy vô lực cùng sa sút tinh thần. Hiển nhiên, năm đó chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là có đả kích lớn vô cùng. Chính mình con ruột bị cựu nhân ở ngay trước mặt hắn, chiếm khí vận, phá căn cốt, mà tự thân lại là bất lực, có thể tưởng tượng, đôi kia bất luận một vị nào phụ thân mà nói, chỉ sợ đều là một loại sỉ nhục. Chu Nguyên cắn chặt môi, hắn rõ ràng Chu Kình tính cách, nghĩ đến khi đó nếu không phải vì bảo toàn đại chu hơn ức con dân, chỉ sợ hắn thật sẽ lựa chọn cùng Võ Vương Ngọc Thạch câu phần. Nguyên lai đây chính là ta tám mạch từ đầu đến cuối không hiện, khó mà tu luyện căn do, cái này Võ Vương, thật đúng là thủ đoạn thật độc ác. Chu Nguyên nhìn qua trong lòng bàn tay chậm rãi núp nhích một đoàn đỏ sậm, đôi mắt có một vòng vẻ phẫn nộ. Cái này Võ Vương, chiếm hắn khí vận, hủy hắn Thánh Long căn còn không bỏ qua, hiển nhiên còn dự định trảm thảo trừ căn, làm cho hắn bị cái này toán long độc, một chút xíu bức bách đến chê tờ đường. Mà lại, nhất làm cho đến Chu Nguyên tức giận là, hắn mẫu hậu còn bởi vậy nguyên khí đại thương, thọ nguyên còn sót lại không đến 10 năm. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem trong lòng loại phẫn nộ quần quận kia chậm rãi áp chế lại, nhìn qua một bên mê man đi qua, nhưng gương mặt hoàn toàn trắng bệnh Tần Ngọc, lòng như lao cát, hỏi, phụ vương, vậy mẫu hậu làm sao bây giờ? Tuổi thọ của nàng Chu Kình trầm mặc một chút, chậm rãi nói, giữa thiên địa, có tăng thêm tuổi thọ thiên tài địa bảo, nếu là có thể đạt được, ngược lại là có thể kéo dài ngươi mẫu hậu tuổi thọ, nhưng là nói đến chỗ này, Chu Kình cười khổ nói, loại thiên tài địa bảo kia, cỡ nào hiếm có, ta từng dốc hết chúng ta đại chu mọi người lực tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ khó có thu hoạch. Chúng ta đại chu, dù sao không bằng năm đó, bây giờ co đầu rút cổ một góc, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt, giờ khắc này, hắn rốt cục biết được có được lực lượng chỗ tốt, nếu như hắn có thể có được lấy lực lượng, liền xem như lại nguy hiểm tuyệt cảnh, hắn đều có thể đi tìm kiếm, đi tìm loại thiên tài địa bảo có thể tăng thêm tuổi thọ kia. Thế nhưng là, thể nội chậm chạp không hiện tám mạch, lại là làm cho hắn ngay cả sức tự vệ đều không có. Chu Nguyên cắn răng, thanh âm trầm thấp nói, phụ vương, ta liền thật không thể trở thành nguyên sư sao? Hắn mẫu hậu vì hắn, hao tổn tinh huyết, từ giảm thọ mệnh, thân là con của người, có thể nào ngồi nhìn mặc kệ mà lại võ ra kia đối bọn hắn đại chu cùng đối với hắn làm đây hết thảy? Nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu bây giờ biết được, như vậy món nợ này, cũng sẽ không thể dễ dàng như vậy bỏ qua đi. Nhưng tất cả những thứ này, đều phải xây dựng ở trên hắn có được đủ thực lực. Mà trong thiên địa này, khống chế lực lượng mạnh nhất nhóm người kia, tự nhiên chính là nguyên sư. Nghe được Chu Nguyên lời nói, Chu Kình cau mày, phảng phất là tại trầm ngâm cái gì, sau một hồi khá lâu, vừa rồi nói khẽ, ngươi thật không muốn từ bỏ? Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, những năm này cực khổ, mặc dù làm cho hắn chịu đủ tra tấn, nhưng QNZ làm cho hắn có được siêu việt tuổi tác này thành thục cùng cứng cỏi. Hắn biết, tại võ gia kia phản loạn, chiếm hắn khí vận thời điểm, giữa hai bên, đã là không chết không thôi. Bây giờ bọn hắn đại chu còn có thể sống tạm, hoàn toàn là bởi vì cái kia võ vương năm đó lập tổ thể, có thể tưởng tượng, một khi trăm năm đạt tới ngày, võ triều nhất định cái thứ nhất đem bọn hắn đại chu huyết tẩy, chấm dứt hậu hoạn. Cho nên, muốn cải biến loại kết quả này, hắn tự thân, nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Chu Kình đối với Chu Nguyên biểu hiện ra kiên định, cũng là có chút vui mừng, có chút sau khi trầm mặc, đại thủ trùng điệp đập vào Chu Nguyên trên bờ vai, nói, tốt không chịu xem thường từ bỏ, không hổ là ta Chu Kình nhi tử đã ngươi có nguyện vọng này, vậy phụ vương tự nhiên muốn dốc sức giúp ngươi. Phụ vương có biện pháp? Nghe được Chu Kình lời này, Chu Nguyên con mắt lập tức sáng lên, vui mừng nói. Chu Kình khẽ gật đầu, chợt lại là cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, bởi vì ngay cả ta cũng vô pháp xác định pháp này đến tuột cùng có hiệu quả hay không. Biện pháp gì? Chu Nguyên không kịp chờ đợi bộ dáng, cuối cùng là có một chu tờ người thiếu niên sức sống. Ba ngày sau, chính là tổ tế, lần này, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến tổ địa. Chu Kình không có nói tỉ mỉ, chỉ là cười cười, chợt thanh âm hắn một trận, tiếp tục nói, bất quá ta QNZ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nguyên sững sờ, nghi ngờ nói. Chu Kình nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi đến lúc đó có thể hay không khai mạch, ngươi cũng không thể từ bỏ học tập nguyên văn chi đạo. Ngươi phải biết, nếu như ngươi tám mạch vẫn như cũ không ra, như vậy tu hành nguyên văn, chính là ngươi sau cùng đừng ra, mà nguyên văn tu đến chỗ cao thâm, chưa hẳn không thể áp chế trong cơ thể ngươi oán long độc. Trong thiên địa này, nguyên sư là chủ lưu, nhưng lại cũng không phải là duy nhất, mà là ở trên đây trăm hoa đua nở, mở ra rất nhiều đường đi, như cái gọi là nguyên văn nhất đạo này, nhất là bác đại tinh thâm. Tại tám mạch chưa lộ vẻ trong những thời gian này, Chu Nguyên chính là tại Chu Kình thụ ý xuống, tu tập cái này nguyên văn nhất đạo, dù sao cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, rất nhiều nguyên sư kỳ thật đều sẽ thô sơ giản lược học tập một chút nguyên văn. Chu Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, kỳ thật hắn hiểu được Chu Kình trong lời nói thâm ý, đó là lo lắng hắn đến lúc đó vẫn như cũ tám mạch không hiện, tại không cách nào trở thành nguyên sư sau sẽ cam chịu, từ bỏ sau cùng một con đường. Chu Kình gật gật đầu, trên mặt cũng là toát ra một vòng nụ cười vui mừng. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai vẫn như cũ đi Đại Chu Phủ vào học, sau ba ngày, ta sẽ dẫn ngươi đi tổ địa. Tốt thiếu niên trong thanh âm, tràn đầy nồng đậm chờ đợi. Chu Kình cười sờ lên Chu Nguyên đầu, sau đó ôm lấy mê man đi qua Tần Ngọc, cùng một bên Tần Sư, đi ra nội điện. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình bóng lưng ngày bình thường uy nghiêm kia, vào lúc này lại là lộ ra một cố làm lòng người chua vô lực cùng dáng vẻ gian mua. Hắn biết đã từng phụ vương nên cũng là hùng tâm trang trí, nhưng lại bị hiện thực tàn khốc một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn. Mà hết thể này kẻ đầu tê, chính là cái kia võ vương. Chu Nguyên bờ môi mím môi thật chặt, hơi có vẻ văn nhược non nớt trên mặt, lại là hiện lên một vòng lạnh lẽo. Võ gia, võ vương những nợ này, chúng ta về sau, lại đến một bút tính hôm sau. Sáng sớm tiến đến lúc, Chu Nguyên chính là tại một dưới đội hộ vệ bảo hộ gia vương cung, thẳng hướng Đại Chu thành Tây Bắc khu mà đi, ở nơi đó, tọa lạc lấy Đại Chu phủ. Cái gọi là Đại Chu phủ, chính là Chu Kình trước đây ít năm tự mình hạ lệnh sáng tạo, đồng thời triệu tập trong quân cao thủ làm đạo sư, mà Đại Chu phủ tuyển nhận sinh viên lúc, cũng không phân địa vị cao thấp, cho dù là bình dân, chỉ cần có được thiên phú, vẫn như cũ có thể được cho phép tiến vào Đại Chu phủ tu hành. Những năm gần đây, Đại Chu phủ là Đại Chu nuôi dưỡng không ít nhân tài, cho nên nó địa vị ở trong Đại Chu vương triều cũng là càng ngày càng cao, cho nên cho dù là Chu Nguyên điện hạ này, đều là ở đây học tập. Đại Chu phủ cửa chính chỗ, phòng vệ sông nghiêm, người khoác áo giáp hộ vệ nghiêm khắc kiểm nghiệm lấy tất cả người tiến vào thân phận bài, bất quá đạo trình tự này, Chu Nguyên tự nhiên là mì hệ nờ đi, tại trong Đại Chu thành này, chỉ sợ không ai không biết hắn điện hạ này. Bái kiến điện hạ, cho nên khi Chu Nguyên xuất hiện tại cửa chính lúc, những thủ vệ kia đều là đối với hắn cung kính con người. Điện hạ, lui tới còn có không ít Đại Chu phủ học viên, đều là vào lúc này đối với Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười, trong thần sắc có một phần tôn kính. Chu Nguyên cũng là cười ôm quyền đáp lễ, hắn biết, những học viên này đại đa số đều là bình dân thân phận, cho nên bọn hắn đối với hắn tôn kính, càng nhiều hơn chính là bởi vì phụ vương hắn thành lập Đại Chu phủ, làm cho bọn hắn những bình dân này cũng là có tăng lên địa vị, cơ hội thay đổi số phận. Đại Chu phủ, Tây Huyền. Trong một gian giáo đường rộng rãi sáng tỏ, chỉnh tề tinh tế trưng bày từng tấm bàn đọc sách, trước bàn sách, đông đảo thiếu niên thiếu nữ ngồi quỳ chân, bầu không khí an tĩnh. Tại hàng thứ nhất một tủ sách trước, Chu Nguyên cũng là bình yên ngồi quỳ chân, tại hắn trên bàn sách, có một phương chân bóng miếng ngọc, một bên còn nằm ngang một chi màu đỏ sẫm bút dài. Cây bút này toàn thân như hồng ngọc tạo thành, đầu bút lông tơ chính là lấy viêm thử phần bụng mềm mại nhất lông tóc chế, trong tinh tế lóe ra điểm điểm quan mang, chính là một chi nguyên văn bút. Nếu như muốn nói khắc họa nguyên văn quan trọng nhất là cái gì, vậy tất cả mọi người sẽ nói ba chữ, nguyên văn bút. Tất cả nguyên văn đều cần nguyên văn bút làm môi giới, mới có thể vẽ phác thảo ra nguyên văn huyền diệu thâm ảo kia, từ đó dẫn động giữa thiên địa nguyên khí, phát huy ra uy năng lớn lao. Bởi vậy, nguyên văn bút tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không có nguyên văn bút, ngươi tại trên nguyên văn tạo nghệ lại cao hơn, chỉ sợ khắc họa đi ra nguyên văn uy lực đều sẽ đánh lên một chút chiết khấu. Chu Nguyên tay cầm chi này hồng ngọc nguyên văn bút, ánh mắt lại là nhìn về phía trước nhất, ở nơi đó, một vị nam tử trung niên giảng sư, chính ngự khí bình tĩnh giảng bài. Cái gọi là nguyên văn, thần hồn làm dẫn, hội tụ ngòi bút, phác họa nguyên vấn, nhất bút nhất họa, đều muốn lấy thần hồn làm mực, cho nên khắc họa đi ra nguyên văn mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Các ngươi phải nhớ kỹ, minh họa nguyên văn lúc, cần tâm như chỉ thủy, không thể có mảy may tạp niệm, cầm trong tay nguyên văn bút, hóa thành tự thân một bộ phận, như vậy mới có thể làm cho thần hồn tụ tại ngòi bút, làm đến bút tùy tâm động, một mạch mà thành. Tiếp xuống tiếp tục luyện tập một tháng trước giáo ta cho các ngươi ba đạo nguyên văn kia, ta hy vọng hôm nay có người có thể thành công hoàn thành trong đó một đạo. Giảng sư tại giảng giải hoàn tất về sau, chính là mở miệng nói ra. Mà lời vừa nói ra, trong thư viện lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu rên, đông đảo thiếu niên thiếu nữ sắc mặt phát khổ, chỉ vì luyện tập nguyên văn này, nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một lần luyện tập về sau, đều sẽ làm cho người thần hồn hao tổn, xuất hiện mệt mỏi cảm giác. Hừ, gào cái gì gào, giáo ta cho các ngươi ba đạo nguyên văn kia, Man Nhu văn, Khinh Thân văn cùng Thiết Phu văn, cũng chỉ là cấp độ nhập môn mà thôi. Nghe được những tiếng kêu rên này, tên kia trung niên giảng sư cũng là nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ nhìn đến giảng sư nổi giận, cũng là rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, sau đó đều là cầm lấy nguyên văn bút, bắt đầu ở trước mặt trên miếng ngọc khắc họa lên tới. Chu Nguyên cũng là mỉm cười, tay cầm nguyên văn bút, tâm thần ngưng định, bốn bề ầm ĩ thanh âm lập tức bị che đậy đến sạch sẽ, trong lòng tĩnh như ưu đầm. Hắn nhìn chăm chú chân bóng miếng ngọc, giữa mi tâm ẩn có quang mang hiện hiện, ngay sau đó cái kia nguyên văn bút chóp mũi chỗ cũng là có yếu ớt hồng quang lóe lên. Chu Nguyên đặt bút, ngòi bút chậm rãi từ trên miếng ngọc xẹt qua, lưu lại từng đạo phức tạp nguyên ấn, những này tựa như linh dương móc sừng vết tích, tản ra một loại nào đó vận vị, mà khi bọn chúng hoàn chỉnh tổ hợp lại với nhau lúc, lại phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng. Mỗi một đạo nguyên văn đều là do hoặc nhiều hoặc ít nguyên ấn tổ hợp tạo thành, bình thường nói đến, nguyên văn chỗ có được nguyên ấn càng nhiều, nó phẩm cấp cùng uy lực liền càng mạnh. Mà Chu Nguyên hiện tại vẽ chính là ba đạo nguyên văn kia một trong thiết phu văn, đây chỉ là cấp độ nhập môn nguyên văn, có được trên trăm đạo nguyên ấn, bất quá muốn đem trên trăm đạo nguyên ấn phức tạp này hoàn mỹ khắc họa đi ra, hiển nhiên là cần đại lượng luyện tập. Chu Nguyên ngòi bút giống như dòng nước đồng dạng, lặng lẽ chảy xuôi, không có dừng chút nào trệ, có một loại tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Trong năm này, hắn bởi vì thể nội tám mạch chưa lộ ra, cho nên cơ hồ tất cả thời gian đều là dùng để học tập nguyên văn, cho nên ở trên đây, hắn nội tình xa so với những học viên khác thâm hậu. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được, thần hồn của hắn, nên cũng là thắng thường nhân. Xem ra năm đó hắn mặc dù khí vận bị đoạt, thánh long căn bị hỏng, nhưng may mắn là, cũng không có đả thương cùng thần hồn của hắn. Nghĩ đến lúc ấy là tuổi tác quá nhỏ, thần hồn còn chưa từng ngưng hiện, cho nên tránh thoát một kiếp. Ngòi bút chảy xuôi, mấy phút sau, nương theo lấy Chu Nguyên thon dài bàn tay nhẹ nhàng nghiêng vẽ mà xuống, trước mặt hắn trên miếng ngọc, chợt tách ra một vòng quang mang, chỉ thấy phía trên, một đạo phức tạp mà tràn đầy vận vị nguyên văn, chậm rãi thành hình. Tốt, không sai, văn tích viên mãn, chính là dưới ngòi bút có thần, đạo này thiết phu văn, khi xem như thành công tác phẩm xuất sắc. Mà liền tại Chu Nguyên hoàn thành một khắc này, một đạo tán thưởng tiếng cười cũng là từ bên cạnh truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy giảng sư không biết khi nào đứng ở bên cạnh hắn, chính diện mang thưởng thức ý cười nhìn qua hắn trên miếng ngọc nguyên văn. Trong giáo đường thiếu niên khác thiếu nữ đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi thán phục, bọn hắn nơi này có chút ngay cả bút cũng còn không có hạ, kết quả Chu Nguyên nơi đó cũng đã thành công. Giảng sư cũng là tâm tình tốt rất nhiều, hướng về phía đông đảo học viên cảm thán nói, các ngươi nếu là đều có thể có như vậy học tập hiệu suất, thật là tốt biết bao. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, đều là cười lắc đầu, Chu Nguyên điện hạ hiển nhiên ở trên đây rất có thiên phú, sao có thể yêu cầu tất cả mọi người đều có loại hiệu suất này bất quá, ngay ở giữa đông đảo tiếng cười kia, một đạo cổ quái tiếng cười, lại là đột ngột vang lên. Ha ha, giảng sư lời ấy sai rồi, chúng ta chủ yếu tâm tư càng nhiều là đặt ở trên khai mạch, tự nhiên là không thể như là Chu Nguyên điện hạ dạng này toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trên nguyên văn nghiên tập, bằng không, chẳng lẽ không phải là lẫn lộn đầu đôi đạo tiếng cười này, hơi có vẻ chói tai. Nhất thời làm đến trong giáo đường yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt thuận nhìn lại. Chu Nguyên cũng là có chút nhíu mày, ánh mắt ném đi, sau đó liền nhìn thấy, tại cách đó không xa, một tên thiếu niên mặc áo gấm, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, thần thái lười biếng chuyển động trong tay nguyên văn bút. Khoe miệng ý cười, mang chút đùa cợt.